Nhà trọ cực phẩm, chương 138, đi cùng được không? gocchuyenaudio.com. Ngày 16 là ngày sinh nhật đầu tiên của Linh Vũ sau khi tốt nghiệp, năm rồi là Linh Vũ mua bánh kem cùng ăn với cô, năm nay cô muốn tự làm cho Linh Vũ ăn. Trên bánh kem có thể trang trí thêm những thứ Linh Vũ thích như xe đua, hoa. Dựa theo khẩu vị của Linh Vũ mà bỏ thêm kem và trái cây, nhất định Linh Vũ sẽ rất thích. Nhưng không biết ngày 16 có thể xin phép đi chơi với Linh Vũ hay không? Trước mắt Tần Chi Tu và Nguyễn Lân còn ở đoàn phim, hình như hôm nay Tần Chi Tu sẽ trở về, Nguyễn Lân thì phải vài ngày nữa, Mục Duy điện thoại về nói hắn muốn ở lại anh xử lý một chút chuyện, phải đến ngày 15 mới trở về được. Mấy ngày nay chỉ có một mình Quý Tiết mỗi đêm đều về nhà trọ thân đồ mặc trở về 3 lần, thời gian cũng khác nhau, có một lần hắn trở về Quý Tiết đang ở trên giường dùng ngón tay đùa bỡn tiểu huyệt với hạt châu của cô cũng sắp không chịu được nữa rồi, lại đúng lúc thấy thân đồ mặc xuất hiện ở cửa thân thể căng thẳng lập tức tiết ra, bị ngón tay Quý Tiết làm dâm dịch văng khắp nơi. Thân đồ mặc cũng không nói gì đóng cửa phòng cô lại, cô còn nói Quý Tiết ngừng lại một chút để cô đi làm đồ ăn cho thân đồ mặc, nhưng Quý Tiết không thèm để ý, liên tục làm vài lần, cho đến khi cô ngất đi. Nói đến Quý Tiết bây giờ mỗi lần cô nhìn thấy hắn đều cảm thấy là lạ. Tuy rằng sau này hắn cũng không nói những lời linh tinh như ở cùng hắn nữa, nhưng mấy ngày này hành động của hắn thật là làm cho cô khó chịu vô cùng. Mỗi tối hắn sẽ đúng giờ về ăn cơm, mỗi ngày đều mang về cho cô một bó hoa, ăn cơm cũng sẽ ăn cùng cô, ăn xong còn chủ động giúp cô dọn dẹp. Dọn xong thì kéo cô ra ngoài đi bộ nói chuyện phiếm, nói xong thì trở về phòng cô ngồi ở trên ghế dựa nghe cô ghi âm, thỉnh thoảng còn cung cấp ý kiến để sửa chữa nhờ phúc của hắn. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ ghi âm trước một tháng, chất lượng cũng đáp ứng được yêu cầu, đối phương còn truyền thêm cho cô không ít tư liệu về phối âm, nói bọn họ muốn bồi dưỡng nhân viên làm thêm lâu dài. Ngày hôm sau, Quý Tiết lại mang về cho cô một cái ổ cứng di động 6TB, bên trong tất cả đều là văn bản, hình ảnh, clip, các loại ngôn ngữ cổ cũng may đều có phụ đề, đây là giáo trình hệ thống huấn luyện cách ghi âm. Thật ra cô cũng có tìm trên mạng, nhưng những tư liệu trong nước liên quan về phối âm không nhiều lắm, huấn luyện chuyên nghiệp thì càng ít, tư liệu Quý Tiết mang về không cần nói cũng biết đó là tư liệu huấn luyện lưu hành nội bộ của Mâu Tư. Cô rất muốn, nhưng không công không hưởng lộc. Cô rất muốn cứng rắn từ chối viên đạn bọc đường của hắn, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nhịn được sự dụ hoặc của tư liệu, nói cảm ơn liền nhận lấy. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, thế nên mặc kệ buổi tối hắn muốn chơi kiểu gì cô cũng cố gắng theo ý hắn. Chỉ có một cái cô không chấp nhận được, hắn cư nhiên dám hỏi cô có muốn thử sex toy một chút không? Hắn nói muốn nhìn thấy hình ảnh hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của cô đều bị lấp đầy, nghe thấy tiếng rên rỉ chói tai cực hạn của cô. Đồ cuồng tình dục, một người bọn họ cô cũng đã chịu không nổi, lại còn bị vài thứ kia đánh chết cô cũng không cần. May mắn hắn cũng không miễn cưỡng, mỗi lần làm xong hắn còn lấy thuốc của Nguyễn Lân xoa cho cô. Điểm dịu dàng ấy thì được nhưng hắn lại rất ác liệt, đem tất cả những ghi chú Mục Duy dán cho cô xé đết, còn có vài lần lúc Mục Duy gọi điện thoại cho. gocchuyenaudio.com, cô chỉ cần hắn ở bên cạnh, hắn sẽ cố ý ép buộc cô, làm cho cô không thể nói chuyện. Hôm kia Mục Duy gọi điện cho cô liền nói, cảm ơn cậu khi không có tôi ở bên cạnh cô ấy, đã ra sức an ủi cô ấy như vậy. Một câu, làm Quý Tiết tức giận đến mức nổi điên, ngày hôm qua lúc Mục Duy gọi điện hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Không thể hiểu nổi mấy nam nhân này, ở bên ngoài đều là đại boss cấp cao bày mưu nghĩ kế, trở lại nhà trọ liền giống như một đứa con nít, hành vi ngây thơ tư duy kỳ lạ. Một mình ăn xong cơm trưa, Hà Nhạc Nhạc lên lầu 2 giúp Tần Chi Tu dọn dẹp phòng, đổi mới chăn màn. Khi đi ngang qua phòng ghi âm của Tần Chi Tu, cô hâm mộ mở cửa nhìn những thiết bị có giá trị xa xỉ này, cô, đến phí bảo dưỡng cho những thiết bị này cũng không trả nổi. Có tiền thật là tốt, cô phải cố lên mới được. Trước bữa tối Quý Tiết điện thoại đến, nói hắn đi đón Tần Chi Tu tối nay sẽ trở về, làm thêm một phần cơm cho Tần Chi Tu. Chờ hắn trở về cô liền xin ý kiến của bọn họ, hỏi xem ngày 16 buổi sáng cô có thể nghỉ phép được hay không. Xin phép, đi đâu? Quý Tiết hỏi, có thể giữ bí mật không? Quý Tiết nghĩ nghĩ cô gái này thích thân đồ, cho dù xin phép chắc cũng không đến nổi hồng hạnh xuất tường đâu, liền nhìn về phía Tần Chi Tu, ngày 16 cũng không sắp xếp công việc cho cậu, cậu có tính toán gì không? Trước tiên, không được chạy ra ngoài uống rượu. Tần Chi Tu mỗi lần về nhà trọ đều mặc áo tê sớt trắng rộng thùng thình, toàn bộ thoạt nhìn rất sạch sẽ thuần khiết, dáng vẻ không cười thì lại rất vô tội, còn dáng vẻ cười rộ lên thì mô ê đến mức già trẻ cũng không tha, cho dù Hà Nhạc Nhạc đã thấy qua rất nhiều lần, vẫn thường bị hắn làm cho vui vẻ, rõ ràng cô đã nhìn thấy poster của hắn, cũng không có cảm giác gì, nhưng người thật so với ảnh chụp đúng là hai chuyện khác nhau, lực sát thương tuyệt đối nhiều hơn gấp mấy lần. Khó trách Linh Vũ nói trong đám fan của Tần Chi Tu cũng không thiếu người lớn tuổi, chắc là đều bị người thật làm cho yêu thích không bỏ được. Tôi không sao, không cần phải đi theo tôi. Tần Chi Tu hướng về Hà Nhạc Nhạc khẽ cười cười, hoặc là tôi đi cùng với. Hà Nhạc Nhạc ngẩn ngơ, nếu cô thật sự mang Tần Chi Tu đi dự sinh nhật của Linh Vũ, nhất định Linh Vũ sẽ rất sốc. Nhưng chắc là cũng sẽ vui vẻ đúng không? Cô làm sao mới giải thích được việc quen biết với Tần Chi Tu đây? Điều khoản giữ bí mật trong hợp đồng không cho phép tiết lộ tin tức của chủ nhà, tuy rằng cô tuyệt đối tin tưởng Linh Vũ, nhưng cô không muốn phá vỡ nguyên tắc công việc của bản thân. Không cần khó xử, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Tần Chi Tu lại cười cười, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra được hờn giận hay là thất vọng. Nếu như là đi chơi, vậy dẫn hắn theo đi cũng khó có dịp hắn muốn ra ngoài chơi với người khác. Hơn nữa ngày đó là nửa câu sau Quý Tiết cũng không nói gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn Tần Chi Tu một cái. Thật ra, tôi đi gặp một người bạn, nhưng người bạn đó cũng là fan của Tần Tiên Sinh, nếu Tần Tiên Sinh không ngại. Được, Tần Chi Tu sảng khoái gật gật đầu. Cách chương.